Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 206 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chủng tộc người đối với mình chân thành vẫn là vô cùng hiểu rõ. Bọn hắn tham dự chiến đấu về sau, rất nhanh liền đã phát giác ra được vấn đề không thích hợp chỗ. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy những cái kia hướng phía mình tràn ngập mà đến hắc khí, nội tâm có chút bối rối. Có người lá gan tương đối lớn, trực tiếp liền hướng phía một đoàn hắc khí này sờ lên. Khi hắn sờ đến một đoàn hắc khí này, trong nháy mắt đó liền đã phát giác được sự tình quỷ dị, bởi vì cả người hắn đều đã bị thôn phệ. Hắn cứ như vậy, mắt trần có thể thấy biến thành một đoàn xương máu, căn bản cũng không có biện pháp nhanh chóng khôi phục. Có người kịp thời móc ra đan dược chuẩn bị nhét vào miệng bên trong, thế nhưng là còn chưa kịp nghe được đan dược ra hiệu quả liền đã triệt để mất đi ý thức. Bọn hắn biến thành một đoàn xương máu về sau trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa, mà Trần Bình lại nhạy cảm chú ý tới điểm này. Hắn đi theo đối phương xương máu biến mất địa phương, hướng phía trước nhìn lại. Cái này một sợi xương máu cứ như vậy biến mất tại trong không khí, thuận một đạo vô hình lộ tuyến đi vào một cái màu đen pho tượng bên trên. Nếu không phải Trần Bình thấu thị đến phía dưới còn có một cái màu đen pho tượng, hắn thậm chí không thể tin được nơi này lại còn sẽ có một tòa to lớn vô cùng khủng bố pho tượng. Trần Bình cứ như vậy trơ mắt như một sợi huyết khí dung nhập trong pho tượng. Sau một khắc, pho tượng liền biến thành màu đỏ. Pho tượng kia nhìn cực kỳ khủng bố. Hiện tại, toàn bộ pho tượng cũng chỉ còn lại trong mắt là màu đen. Những bộ phận khác, tất cả đều là kinh khủng huyết hồng sắc. Không thể lại chết người. Trần Bình sắc mặt trở nên phi thường khó coi, nhanh chóng đem mình vừa mới nhìn thấy đồ vật toàn bộ đều báo cho đám người. Trong lòng của hắn cực kỳ sợ hãi. Nếu quả thật để đây hết thảy cứ như vậy phát sinh, rất khó tưởng tượng bọn hắn sẽ tao ngộ những thứ gì. Bạch Vô Ý nghe được Trần Bình về sau cũng không do dự, trên mặt của hắn hiện lên một tia cẩn thận, nhanh chóng triệu tập lấy dưới tay mình người đi bắt đầu chuyển động. Dù sao, bất luận như thế nào, hiện tại nghe Trần Bình liền đúng rồi. Lúc này cũng có người ở bên cạnh không ngừng cười lạnh. Bọn hắn cảm thấy Trần Bình nói lời quả thực chính là tại khôi hài. Người này nói còn thật có ý tứ. Chẳng lẽ ai còn muốn chết phải không? Chúng ta đương nhiên biết không thể lại chết người. Nơi này khắp nơi tràn ngập nguy cơ, trừ chúng ta chủng tộc còn có các đại chủng tộc tồn tại. Người chẳng lẽ liền có thể cam đoan sẽ không ra vấn đề gì? Người bớt ở chỗ này bày ra một bộ như thế khó lường dáng vẻ. Ta cho người biết, mọi người chúng ta đều là bình đẳng. Ngươi đừng nghĩ lấy còn có thể khống chế chúng ta. Tất cả mọi người không muốn bị Trần Bình trường khống. Bọn hắn đều cảm thấy mình hẳn là muốn thoát khỏi Trần Bình chế tài. Chỉ ít không nên bị một người trẻ tuổi khoa chân múa tay. Kỳ thật, ở đây những người lớn tuổi kia từng cái đều mắt cao hơn đầu. Bọn hắn ngày bình thường đều là trong gia tộc vương giả. Hiện tại đột nhiên bỗng chốc bị một người trẻ tuổi đến kêu đi hét, trong lòng tự nhiên có chút bất mãn. Trần Bình nhìn thấy bọn hắn bộ dáng về sau, nhịn không được lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Đám người này đã không muốn nghe mình, vậy hắn không chỉ không có bất kỳ cái gì biện pháp, thậm chí hiện tại còn phải nghĩ biện pháp rời đi. Các người đều chuẩn bị một chút, nếu như xảy ra vấn đề, chúng ta tùy thời chuẩn bị rời đi. Hắn cảm thấy mình khẳng định là không giải quyết được đối phương, cho nên muốn thường xuyên cho mình để đường rút lui. Mà đám người này tự tin vô cùng, cảm thấy cái này một mảnh hắc khí cũng không có cái gì lớn không được. Càng trọng yếu hơn chính là bọn hắn vậy mà đều không có nhận thức đến nguy cơ sắp xảy ra. Có người nhạy cảm nhận thức đến nguy cơ đến, nhưng là bọn hắn cũng không tính cùng Trần Bình hợp tác. Bọn hắn tưởng cái đều là có tôn nghiêm người, tuyệt đối không cho phép mình nghe Trần Bình. Mà lại Trần Bình cũng không có biểu hiện ra cái gì thực lực cường đại, có tư cách gì đối bọn hắn ra lệnh. Hết thảy mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Trần Bình bên này cũng không có tới bao nhiêu người. Bọn hắn lần này chỉ là đơn thuần đến tham gia náo nhiệt thôi. Nghe được Trần Bình ra lệnh về sau, mọi người đều biết chuyện này đến cỡ nào nghiêm trọng. Dù sao, lấy trước Trần Bình xưa này sẽ không hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Hắn sẽ chỉ yêu cầu mọi người càng chiến càng mạnh. Tốt nhất là trực tiếp động thủ đem những yêu ma quỷ quái này thu sạch tại trong tối. Nhưng là bây giờ, Trần Bình đã hạ đạt tùy thời mệnh lệnh rút lui. Cái này chứng minh, đối mặt gia hỏa này, Trần Bình cũng không nhất định có được có thể đối phó nó quấy rầy. Đã chúng ta, lão, hầu hết đã nói như vậy. Mọi người một hồi, tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền tranh thủ thời gian chạy. Chỉ là chúng ta bây giờ còn có thể thuận đường cũ trở về sao? Sư Trần Thiên trên mặt hiện lên một lần nghi hoặc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ chuyện này phải nên làm như thế nào. Nghe nói như thế, Trần Bình người trộm nhìn thoáng qua cửa vào, phát hiện bọn hắn lối vào vậy mà đã bị phòng đóng lại. Thanh đồng cửa đã biến mất, không thấy gì nữa. Căn bản cũng không có nửa điểm bóng dáng. Mẹ nó, ra không được. Sư Trần Thiên có chút phẫn nộ, mở miệng. Nhìn thấy phía trước một mảnh đen như mực, Sư Trần Thiên đám người sắc mặt đều trở nên rất là khó coi. Trừ cái phương hướng này, bọn hắn vậy mà không nhìn thấy bất kỳ lối ra. Giờ này khắc này, sắc mặt của mọi người đều trở nên rất là xoắn xuýt. Hiện tại liền xem như muốn chạy cũng không biết nên từ nơi đó đi ra ngoài. Lão đại, chúng ta bây giờ đã bị những này lớn vật còn cho quấn. Nếu như chúng ta muốn rời khỏi, cũng chỉ có thể đủ từ những hắc khí này bên trong xuyên ra ngoài. Sư Trần Thiên rất là xoắn xuýt nói. Hắn thậm chí không cần đi tiếp xúc đều có thể cảm nhận được những hắc khí này đến cùng đến cỡ nào độc. Cái đồ chơi này cũng không thể đụng nha. Lông đèn thở đột nhiên một chút chui ra, trên mặt của hắn mang theo hốt hoảng thần sắc. Ta vừa mới nhìn thấy có chủng tộc đầu tương đối cứng rắn, bọn hắn sống sờ sờ xông vào đèn trong phòng, kết quả trực tiếp liền bị độc chết. Nghe nói như thế, Trần Bình nhịn không được thở dài một hơi. Hiện tại là thật không thể lại chết người. Pho tượng kia nói rõ chính là dựa vào người huyết nhục đến khởi động. Nếu như tiếp tục đem đối phương quán chú đi, vậy thì chờ cùng với tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiện tại, tất cả mọi người hoàn toàn đều là trên một sợi thừng châu chấu. Mọi người có vinh cùng vinh, một nhục đều nhục. Chuyện này nhưng thật không phải là dùng để nói đùa. Được rồi, chúng ta thật là không quản được bọn hắn. Chúng ta có cái gì đan dược có thể gánh qua được những hắc khí này công kích, hoặc là chúng ta đem tất cả khôi giáp toàn bộ mặc lên người thử một chút lại nói thôi. Sư Trần Thiên cùng mọi người đưa ra đề nghị, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng đây là cái tình huống như thế nào. Trần Bình khoát tay áo. Không kịp. Hắn nhìn thấy phía trước hắc khí chậm rãi ngưng tụ lại, dường như ngay tại ngưng tụ thành một người hình dạng. Mọi người thuận Trần Bình ánh mắt hướng phía trước, hướng phía trước, bọn hắn đều cảm thấy có chút quỷ dị. Đến đều đến, còn muốn lấy muốn rời khỏi làm gì nha? Hôm nay các ngươi tất cả chủng tộc đều phải chết, ta sẽ triệt để một lần nữa thành lập thuộc về thượng thần thế giới trật tự. Cái này hắc ảnh rất là càn rỡ, lớn tiếng nói. Mặc dù hắn còn không có ngưng tụ thành thực thể, nhưng đã cho rất nhiều người rất cảm giác áp bách mãnh liệt. Các đại chủng tộc người nghe nói như thế nhịn không được trong lòng giật mình, bọn hắn vội vàng hấp tấp dựa vào nhau. Mọi người cũng không biết hiện tại ứng nên làm thế nào cho phải. Mà lúc này đây, bọn hắn cũng nhớ tới Trần Bình. Tại loại này thời điểm mấu chốt, khẳng định là cần phải có người đứng ra chủ trì đại cục. Có người thì nhớ tới Trần Bình, hy vọng Trần Bình có thể ra tới giải quyết vấn đề này. Có người thì vẫn như cũ, hai mặt nhìn nhau. Đối với bọn hắn đến nói, tôn nghiêm là trọng yếu nhất. Cho dù chết, cũng không thể hướng Trần Bình thỏa hiệp. Mà trên thực tế, giờ này khác này, nhân ngư nhất tộc tự nhiên cũng tại hiện trường. Bọn hắn thành công tìm được nhà mình chân thần. Chỉ bất quá, bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân, lần này cũng là hao tổn không ít người. Đối mặt cái này, một cái thần bí pho tượng uy hiếp, nội tâm của bọn hắn cũng cảm thấy một trận hoảng sợ. Gia chủ, chuyện này nhất định phải dựa vào Trần Bình mới được. Trần Bình thực lực không thể khinh thường. Đúng vậy nha, Trần Bình mặc dù cùng chúng ta không đối phó, nhưng là cá nhân hắn thực lực là phi thường cường đại. Nếu như hắn nguyện ý đứng ra trợ giúp chúng ta, vậy chúng ta tự nhiên mà vậy có thể giải quyết trận nguy cơ này. Mọi người nội tâm đều có chút bối rối, bọn hắn làm sao không rõ ràng Trần Bình bản lĩnh đến cùng cường đại đến mức nào. Bọn hắn liền sợ gia tộc thủ lĩnh không nguyện ý hướng Trần Bình thỏa hiệp. Một khi chúng ta cùng Trần Bình thỏa hiệp, đây chẳng phải là... Giờ này khắc này, đối phương thậm chí còn tại tưởng tượng lấy có thể cùng Trần Bình tiến hành hợp tác. Nội tâm của hắn thậm chí còn tại ảo tưởng, phải chăng mình cùng Trần Bình thỏa hiệp liền có thể đạt được Trần Bình che chở. Đã dạng này, vậy các ngươi nhanh lên, đi đánh cái tình cảm bài. Nói tóm lại, nhất định phải cho hắn biết chúng ta bên này thái độ. Bởi vì nữ nhi sự tình, nội tâm của hắn đối Trần Bình bao nhiêu là có chút oán hận, nhưng là hiện tại bọn hắn đối mặt thế nhưng là sinh cùng tử ở giữa xoắn suýt. Nếu như không hướng Trần Bình thỏa hiệp lời nói, tiếp xuống coi như triệt để xong con bê. Nghe lời này về sau, người loại nhân ngư cũng nhanh chóng đi vào Trần Bình bên người. Trên mặt của bọn hắn đều mang lấy lòng thần sắc, muốn cùng Trần Bình thật tốt tâm sự. Thật sự là không nghĩ tới còn có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi, van cầu ngài ra tay giúp đỡ, trợ giúp chúng ta nhân ngư nhất tộc vượt qua cửa ải khó khăn này đi. Đúng vậy nha, lúc đầu chúng ta liền đã hao tổn rất nhiều thực lực, nếu như không người nào nguyện ý ra tay trợ giúp chúng ta, lần này gia tộc bọn ta cũng liền triệt để xong đời, căn bản là không có biện pháp tiếp tục sống sót. Trên mặt của mỗi người đều mang rất là bối rối thần sắc, bọn hắn xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Tất cả mọi người tại khẩn cầu lấy Trần Bình có thể ra tay giúp đỡ. Trên thực tế, đám người này cá căn bản cũng không có cảm thấy Trần Bình trước đó cách làm có vấn đề gì. Nội tâm của bọn hắn làm sao không rõ ràng, nhà mình thành nữ xảy ra ngoài ý muốn, cùng cái kia gọi là A Đông người có thoát không ra quan hệ, Trần Bình căn bản cũng không có vấn đề gì. Thậm chí rất nhiều người đối với gia chủ cũng có được không nhỏ ý kiến, thế nhưng là vì có thể tiếp tục ở nơi này sinh tồn, bọn hắn liền xem như ý kiến khá lớn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể yên lặng tiếp tục nhẫn nại lấy. Lần này bọn hắn là thật sự sợ. Tất cả mọi người xuất phát từ nội tâm tại quỳ cầu Trần Bình. Mặc dù nhìn như vậy đi lên xác thực rất không có tôn nghiêm, nhưng đây cũng là có thể sống sót biện pháp duy nhất. Chủng tộc khác người đều có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm nhân ngư nhất tộc. Bọn hắn không nghĩ ra đám người này đến cùng là thế nào. Rất nhiều người đều biết nhân ngư nhất tộc thực lực bị hao tổn, nhưng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại trở nên như thế không có cốt khí. Nhân ngư nhất tộc sự tình cũng không phải bí mật, bọn hắn thánh nữ sự tình cũng sớm đã chuyển qua khứ, chỉ là phần lớn người đều không rõ ràng nội tình, bọn hắn còn tưởng rằng là gặp cái gì khó giải quyết việc khó đâu. Lại thêm yêu ma nhất tộc xuất hiện, mọi người cũng liền chậm rãi xem nhẹ lần này sự tình. Bây giờ thấy nhân ngư nhất tộc xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Bọn hắn nhân ngư nhất tộc vì cái gì đột nhiên như thế chật vật? Ta trước kia liền nghe nói gia tộc bọn hắn thực lực bị hao tổn, thật không nghĩ đến vậy mà đã khoa trương đến cầu khẩn cầu nhân loại tới đến che chở tình trạng. Cái này hoàn toàn chính là tại cho chủng tộc của mình mất mặt sao? Ta cũng không có quên bọn hắn đản sinh những ngư nhân kia. Bọn gia hòa này dường như thật lâu chưa từng xuất hiện, cũng không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào. Tất cả nửa đường lập tức liền quên đi tình cảnh của mình. Bọn hắn cũng bắt đầu ngươi một câu ta một câu thảo luận. Mà lúc này đây, màu đen cái bóng ngay tại chậm rãi ngưng tụ. Nhìn thấy đối phương đã thật sự có được thể Trần Bình, sắc mặt biến phải cực kỳ khó coi. hắn cũng không có tâm tư cùng đám người này cá nhất tộc người nói thêm cái gì. Hồi đến, chuyện các người nên đi địa phương. Trần Bình khuôn mặt nghiêm túc, mở miệng nói một câu. Ngay sau đó, liền kêu gọi dưới tay mình người, bắt đầu đối phó hắc ảnh. Đối phương một mực đang chậm rãi ngừng tụ, cũng không có nửa điểm muốn đối phó bọn hắn ý tứ. Thế nhưng là Trần Bình rõ ràng, hiện tại hắn cũng còn không tính triệt để ngừng tụ thực thể. Nếu như cho đến hắn triệt để định hình, vậy coi như không kịp. Trước thử nghiệm công kích thứ này, nhìn xem có thể hay không, đem nó cho nghiền nát. Trần Bình mới không để ý tới đám người này, đến cùng có cái dạng gì ý nghĩ, hay là mang theo cái dạng gì tâm tư. Nói tóm lại, chuyện này cùng mình, cùng một nhịp thở. Nghe được Trần Bình về sau, tất cả mọi người đi bắt đầu truyền động. Bọn hắn nhanh chóng vung về lấy vũ khí của mình, cùng cái này hắc ảnh chiến đấu đến cùng một chỗ. Mặc dù hắc ảnh còn không có ngưng tụ thành thực thể, nhưng lực chiến đấu của hắn nhưng tuyệt đối không kém. Kêu từng đoàn hắc khí liền đã để người chuồn bước. Trần Bình nhìn thấy cái này đoàn hắc khí, lấy dũng khí đem đưa tay đi vào. Không nghĩ tới một đoàn hắc khí này vậy mà đối với hắn không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì thân thể của bọn hắn đã trải qua đủ loại kiểu dáng tăng lên, cho nên hiện tại cũng sớm đã không phải người bình thường có thể so với được. Lại thêm Trần Bình nơi này có được vô số có thể nhanh chóng khôi phục thân thể đan dược, chỉ cần bọn hắn tùy thời ngậm lấy đan dược liền có thể tránh rất nhiều vấn đề. Nhìn thấy màn này về sau, Trần Bình nhịn không được yên tâm bên trong tảng đá. Đã không có vấn đề gì, vậy kế tiếp cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Mọi người không cần sợ, thứ này đối với chúng ta không cách nào tạo thành tổn thương. Chúng ta bây giờ cần phải làm là to gan cùng đối phương chiến đấu. Trần Bình vừa dứt lời, những cái kia đã bị phục sinh chân thần cũng nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động. Bọn hắn thực lực cũng không có khôi phục lại nguyên bản chân thần cảnh giới, thực lực bản thân bị suy yếu một nửa. Cho nên muốn đối phó bọn hắn vẫn là vô cùng chuyện dễ dàng. Chẳng qua chân thần số lượng cũng không ít, bọn hắn có được đủ loại kiểu dáng năng lực, đối phó ngược lại là cũng có chút tốn sức. Trần Bình ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người nhanh chóng hành động, mà chủng tộc khác người nhìn thấy màn này, thêm chút suy nghĩ, cũng gia nhập cuộc chiến đấu này bên trong. Mặc dù bọn hắn đều cảm thấy mình cùng Trần Bình không phải rất đối phó, nhưng là giờ phút này, tất cả mọi người có được cùng chung địch nhân, không cần thiết cố ý náo mâu thuẫn. Nhân ngư nhất tộc nhìn thấy Trần Bình bộ dáng, mặc dù nội tâm xoắn xuýt, vẫn như trước là nhanh nhanh gia nhập chiến đấu bên trong. Tuy nói Trần Bình cũng không có minh xác cho thấy nhất định sẽ trợ giúp bọn hắn, nhưng giờ phút này Trần Bình đã tại chiến đấu, chỉ cần hắn có thể thắng lợi, tiếp xuống mình cũng có cơ hội có thể sống sót. Mọi người cố lên, tuyệt đối không thể để Trần Bình thất vọng. Chúng ta tiếp xuống biểu hiện tốt một chút, tận lực để Trần Bình biết chúng ta cũng là hữu dụng. Nhân ngư nhất tộc người cũng nhanh chóng la hét, trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, muốn thể hiện ra thực lực bản thân cũng không dễ dàng. Trước đó kia một trận đại chiến, bọn hắn liền đã bị thương thật nặng, hiện tại có thể còn sống đều đã là thượng thiên ban ân. Trần Bình tự nhiên biết bọn hắn bị thương, chẳng qua Trần Bình cũng không có nửa điểm muốn trợ giúp đám người này ý tứ. Nhân ngư nhất tộc mặc dù cũng không tất cả đều là người xấu, nhưng là dẫn đầu bọn hắn người cũng không phải cái gì đồ tốt. Nếu như cái kia cao cao tại thượng gia chủ nguyện ý tự mình tới cùng mình nói chuyện, đồng thời biểu thị thỏa hiệp lời nói, khả năng Trần Bình sẽ còn cân nhắc cho đối phương một cái cơ hội. Thế nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác còn muốn cố ý ở đây lõm tạo hình, cái này để người cảm thấy rất im lặng. Cũng liền tại Trần Bình thời điểm chiến đấu, hắn phát hiện nhân ngư nhất tộc đám kia lính tôm tướng của nhóm cũng ra tới hỗ trợ. Mặc dù lực chiến đấu của bọn hắn có hạn, nhưng cuối cùng là có thể trả giá một chút xíu tác dụng. Thế cảnh này, Trần Bình cho Sư Trần Thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đã bọn hắn có thể phát huy ra tác dụng, đồng thời đồng ý giúp đỡ, kia Trần Bình cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Sư Trần Thiên nhẹ gật đầu, nhanh chóng đem chữa thương đan dược đút cho đối phương. Đã mọi người muốn cùng một chỗ đối phó đám người kia, thụ lấy tổn thương tính có ý tứ gì? Đám người kia cá nhất tộc lính tôm tướng của nhóm cảm nhận được Trần Bình nhiệt tình, bọn hắn nháy mắt liền hưng phấn lên. Mọi người đều biết Trần Bình đây là dự định muốn trợ giúp bọn hắn. Gia chủ ở bên cạnh nhìn thấy màn này, nội tâm cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Trần Bình đã nguyện ý làm như thế, vậy thì cho cùng với đã tha thứ bọn hắn. Tiếp xuống, hắn cũng có thể không chút kiêng kỵ tiến lên cùng Trần Bình nói chuyện. Ban đầu, hắn không dám cùng Trần Bình đối thoại, chính là lo lắng Trần Bình còn không có nguôi giận. Đến lúc đó, nếu như còn muốn nhục nhã mình một phen, vậy coi như mất mặt đâu. Vì phòng ngừa mất mặt, cũng không muốn cùng Trần Bình đạo xin lỗi, cho nên cuối cùng hắn lựa chọn để dưới tay mình người đi dò xét. Dù sao, đám người này mất mặt đối với hắn mà nói cũng không có cái gì lớn không được. Trần Bình nhìn thấy đối phương cười tủm tỉm hướng về phía tới mình, nội tâm hiện lên một tia chán ghét. Hắn nguyện ý trợ giúp bọn này lính tôm tướng cua cũng không đại biểu hắn liền nguyện ý trợ giúp tên phế vật này. Hắn nhìn ra được lão nhân này trên người có không ít vết thương, khẳng định là trước kia cùng hư giả phân thân lúc chiến đấu lưu lại, mà bọn hắn cũng không có thể khôi phục thương thế dược tề, cho nên hiện tại chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng vết thương trên người tiếp tục chiến đấu. Trải qua lần trước sự tình về sau, hắn cũng sớm đã thực lực yếu đi rất nhiều, hiện tại trải qua một phen dày vò càng là kém xa trước đây. Trần Bình tay người phía dưới tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm liền đem đám kia hư giả chân thần toàn bộ đều giải quyết. Bọn hắn thực lực cũng không cường hãn, lại thêm sư chấn thiên bọn người càng đánh càng hăng, những cái kia chân thần trực tiếp liền hóa thành tro bụi. Ngay tại ngưng tụ hắc ảnh nhìn thấy chân thần biến mất trước mặt của mình, sắc mặt của hắn trở nên rất là khó coi, thậm chí đã không nhịn được lớn tiếng tê rống lên. Các người, bọn này nhân loại ngu xuẩn, cũng dám đối ta tân tân khổ khổ bào chế hư giả chân thần xuống tay. Thanh âm khàn khàn từ đối phương miệng bên trong truyền đến, trực tiếp liền dọa đến không ít người toàn thân phát run. Bọn hắn sống như thế lớn còn chưa từng nghe qua như thế âm thanh khủng bố đâu, khó tránh khỏi trong lòng sẽ cảm thấy có chút dọa người. Thanh âm này tựa như là có thể kích thích chúng người linh hồn, để người cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Người muốn lần nữa thành lập thế giới này trật tự, thế nhưng là người có hay không nghĩ tới thế giới này cũng không cần người. Trần Bình rất là lạnh lùng mở miệng, trực tiếp liền đánh vỡ đối phương ảo tưởng. Trên thế giới này có được đủ loại kiểu dáng chủng tộc, bọn hắn nguyên bản liền có chính mình sinh tồn hình thức, người có tư cách gì đến đánh vỡ đầy hết thảy? Hiện tại cái này hắc ảnh đã thành người cô đơn, đã như vậy Trần Bình tự nhiên là sẽ không cùng đối phương khách khí. Coi như hắn thực lực có mạnh đến đâu, Trần Bình cũng không có nửa điểm sợ hãi ý tứ, ngược lại càng đánh càng hăng. Đây quả thật là nhân loại lời nói có thể nói ra sao? Liền liền cái này hắc ảnh đều hơi kinh ngạc, Trần Bình vậy mà lại nói ra những lời này. Tại hắn nhận biết phạm vi bên trong, nhân loại nhưng không phải như vậy dễ nói chuyện ra hòa. Nhân loại luôn luôn cực kỳ vì tư lợi, tuyệt đối không thể là vì chủng tộc khác nói chuyện. Trên thực tế, thực lực của ta còn không có biểu diễn ra đâu. Ngươi nếu là trực tiếp rời đi nơi này, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng chó. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một đoàn hắc khí nhanh chóng đánh tới, lại một lần nữa đem mọi người bao bọc vây quanh. Trên thực tế, nội tâm của hắn đối với Trần Bình cũng có chút sợ hãi. Trần Bình cùng dưới tay hắn người, thực lực đều không thể khinh thường. Rất rõ ràng, đối phương tuyệt đối không phải người bình thường. Tựa như mình ngưng tụ thành thực thể, cũng không nhất định có thể đánh thắng được Trần Bình. Cho nên, hắn phải nghĩ biện pháp, trước tiên đem Trần Bình cho lắc lờ đi. Chỉ cần đem Trần Bình thả đi, kia kế hoạch của hắn vẫn như cũ là có thể hoàn thành. Người của ta đã bị người cho diệt, tiếp xuống các người lưu tại nơi này cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Dứt khoát các người rời đi đi, ta bên này cũng nguyện ý thả người đi. Trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, dường như nhận định Trần Bình khẳng định sẽ rời đi. Chỉ bất quá, ta chỉ cho phép ngươi mang theo ở dưới tay ngươi người đi. Những người khác coi như chuyện không liên quan tới ngươi. Vừa dứt lời, những người khác cũng có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm Trần Bình. Những cái kia lúc ấy cùng Trần Bình cùng một chỗ kề vai chiến đấu chủng tộc, nội tâm có chút bối rối. Mặc dù mọi người đều đối với nhân loại rất không thích, nhưng không thể phủ nhận nhân loại thực lực đúng là không thể khinh thường. Chỉ ít bọn hắn không cách nào nhẹ nhõm giải quyết bọn này hư giả chân thần. Nếu như giờ phút này Trần Bình thật chọn rời đi, vậy bọn hắn hơn phân nửa cũng liền chỉ có một con đường chết. Nhân ngư nhất tộc giờ này khác này là nhất không mặt mũi. Bọn hắn trước đó liền đã lựa chọn hướng Trần Bình thỏa hiệp, hiện tại càng thêm sợ. Người nhưng tuyệt đối đừng vứt bỏ chúng ta nha. Chúng ta cũng là thù hạ của người. Bằng không, người mang theo chúng ta cùng đi. Ta tin tưởng chúng ta gia tộc cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Đúng thế, người đều có thể đem nhân ngư nhất tộc thu làm thù hạ của người. Ta tin tưởng chúng ta nhân ngư nhất tộc hẳn là cũng có cơ hội này mới là đi. Nhìn thấy dưới tay mình người, vậy mà như thế không cần mặt mũi, nhân ngư nhất tộc tộc trưởng trên mặt cũng lộ ra rất là bực bội thần sắc. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến đám người này vì mạng sống vậy mà như thế không muốn mặt, thậm chí liền tôn nghiêm đều không để ý. Hắn người này luôn luôn đều là phi thường thích sĩ diện, bằng không thì cũng sẽ không bởi vì mặt mũi nguyên nhân mà đắc tội Trần Bình. Cho nên giờ phút này hắn lại nghĩ phải sống sót, nhưng lại không nghĩ hướng Trần Bình thỏa hiệp. Loại này xoắn xuýt cảm giác để hắn rất là đau khổ. Người cảm thấy ta sẽ đi sao? Trần Bình cũng không để ý tới ở bên cạnh không ngừng quỷ khóc sói gào một đám người. Nói tóm lại, hắn là không thể nào không hiểu thấu rời đi nơi này. Mặc dù hắn lưu lại nguyên nhân cũng không phải là vì đám người kia, nhưng là cũng làm cho đám người này nội tâm cảm động vô cùng. Một khi ta rời đi, vậy ngươi liền sẽ đem bọn hắn toàn bộ đều thôn phệ hết. Đến lúc đó tự nhiên mà vậy sẽ đến tìm ta gây phiền phức. Trừ phi ta là cái kẻ ngu, không phải hôm nay khẳng định sẽ rời đi nơi này. Ngươi cái này tính toán đánh cũng rất tốt. Nhìn thấy đối phương cố ý giả vờ như rất mờ mịt bộ dáng, Trần Bình nhịn không được cười lạnh. Gia hòa này thật đúng là đem mình làm thanh thuần vô tri đồ đần mà đối đãi đâu. Ngươi xác định ngươi không đi? Hắc Ảnh sắc mặt có chút khó coi, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Một khi Trần Bình không đi, hắn coi như phải phát huy ra mình thực lực cường đại nhất. Thậm chí có khả năng hắn những năm gần đây tỉ mỉ bố trí cục diện đều muốn bị triệt để hủy đi. Trần Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, đồng thời cũng vụng trộm cho cô Nhạc Nhạc bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cảm nhận được Trần Bình tiểu động tác, mọi người trên mặt đều mang thần sắc hưng phấn. Bọn hắn biết tiếp xuống nhà mình lão đại nhưng là muốn làm đại sự nhi. Gia hỏa này thực lực không thể khinh thường, cho nên liền xem như bọn hắn muốn đối phó vậy cũng phải cẩn thận một chút. Hắc khí chậm rãi hướng phía đám người tới gần, các đại chủng tộc người càng đến gần càng gần, rất nhanh liền đã bị buộc đến nơi hẻo lánh bên trên, thậm chí có chút đứng không vững chân. Bọn hắn nhưng không có Trần Bình cường đại như vậy năng lực có thể trực tiếp bức lùi những hắc khí này. Phổ thông chủng tộc tại tiếp xúc đến cái đồ chơi này về sau nháy mắt liền sẽ bị thôn phệ rơi, căn bản cũng không có nửa điểm phương pháp chống cự. Một khi bọn hắn lọt vào thôn phệ, vậy liền sẽ cho cái này hắc ảnh cung cấp năng lượng nhất định. Đối phương thông qua nuốt các đại chủng tộc huyết nhục không ngừng đề cao lấy năng lực của mình. Trần Bình cũng rõ ràng, nếu như hắn đem ở đây bọn gia hỏa này toàn bộ đều nuốt chừng lấy rơi, sau đó nói không chừng mình cũng không là đối thủ. Hắn tân tân khổ khổ bố trí cái này một cái cục, chắc chắn sẽ không để cục này cứ như vậy bị phá mất. Trần Bình xuất hiện đã coi như là phá hư đối phương mưu kế, nếu như lại ngăn cản hắn nuốt những này huyết nhục, đoán chừng gia hỏa này có thể tại chỗ bị tức điên đi. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta, Coi như thực lực của ngươi cường đại lại như thế nào, ta liền không tin ngươi có thể đem đám người này đều cấp cứu. Nói xong lời này, hắc khí cũng tại gia tốc lấy vận chuyển, hướng thẳng đến nhân ngư nhất tộc tới gần. Nhân ngư nhất tộc đám người kia vội vàng hấp tấp hướng phía Trần Bình chạy tới, hy vọng Trần Bình có thể bảo hộ một chút chính mình. Cô Nhạc Nhạc. Trần Bình bàn giao cô Nhạc Nhạc một câu. Đám người này nhìn thực tế là quá đần, Trần Bình cũng có chút bất đắc dĩ. Cô Nhạc Nhạc lập tức liền xông lên trước, hướng thẳng đến đoàn kia hắc khí công kích mà đi. Trần Bình đã từng cho bọn hắn một chút túi thơm, những vật này là có thể dùng đến khu trục các loại tà vật. Cô Nhạc Nhạc ý tưởng đột phá, cầm lấy vật này liền hướng phía đối phương vung đi. Kỳ thật hắn chỉ là đơn thuần muốn làm một cái thí nghiệm mà thôi, không nghĩ tới lại còn thành công. Một đoàn hắc khí này tại cảm nhận được Trần Bình túi thơm bên trong bột phấn qua đi, nháy mắt ngay lập tức rụt trở về, căn bản cũng không dám tiếp tục động đậy, tựa hồ là gặp cái gì rất khủng bố đồ vật. Nhìn thấy màn này, mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Đã như vậy, vậy liền đại biểu cho bọn hắn tất cả mọi người có thể cứu. Vị huynh đài này, ngươi còn có hay không loại này bột phấn? Ta có thể giá cao hướng ngươi mua vật này, chỉ cần ngươi nguyện ý bán cho chúng ta. Tất cả mọi người rất là hưng phấn, hướng về phía Cổ Nhạc Nhạc nói. Bọn hắn tựa như là bắt lấy hy vọng sinh tồn, khẩn cầu đối phương có thể bố thí mình một ít linh đan diệu dược. Nghe nói như thế về sau, Cổ Nhạc Nhạc cũng không để ý đến bọn hắn, mà là vọt thẳng lấy Trần Bình, rất là hưng phấn vẫy vẫy tay. Lão đại, ngươi nhìn ta cái này thí nghiệm làm thế nào? Nghe được những lời này về sau, Trần Bình lộ ra vui mừng thần sắc. Thật không nghĩ tới, Cổ Nhạc Nhạc gia hòa này như thế thông minh, lại có thể thành công nghĩ đến một chút biện pháp tới đối phó những hắc khí này. Tuy nói, thân thể của bọn hắn đối với cái đồ chơi này đúng là miễn dịch, nhưng là đám kia chủng tộc gia hòa, nhưng cũng không như thế. Sư Trấn Thiên ở thời điểm này cũng lộ ra một tia vẻ khó hiểu. Hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút làm cho không người nào có thể lý giải. Bọn hắn đám người này không phải có được thượng thần thân thể sao, mà lại sinh hoạt tại thượng thần thế giới người, thực lực cũng không thể khinh thường. Thân thể của bọn họ luôn luôn đều là chúng ta chỗ hướng tới. Vì cái gì bọn hắn liền cái này phổ thông hắc khí đều chống cự không được? Chẳng lẽ đây chỉ là một đám chủ nghĩa hình thức sao? Lời này vừa nói ra, mọi người cũng lâm vào trong suy tư. Bọn hắn cũng nhớ tới đến chuyện này. Tất cả mọi người là lợi dụng tinh linh chi thủy mới có thể trở nên như thế cường hãn, mà đám người này vốn là có được lợi hại thân thể, không nên sẽ là bộ dáng này mới đúng. Nghe được lời này về sau, các đại chủng tộc người cũng rất là không hiểu. Những nhân loại khác cũng thử nghiệm hướng Trần Bình bọn hắn đồng dạng vươn tay ra đụng vào những hắc khí này, thế nhưng là bọn hắn kết cục cũng không có tốt hơn chỗ nào, trên cơ bản đều là bị trực tiếp thôn phệ hết. Sự thật chứng minh cũng chỉ có Trần Bình tay dưới đáy người mới có thể may mắn tránh thoát một kiếp này. Cái này cùng chúng ta trước đó ngâm những cái kia tắm có quan hệ, ta cứ nói đi, để các ngươi ngày bình thường đi thêm ngâm cái tắm thuốc. Trần Bình những vật này đối thân thể của bọn hắn cung cấp trợ giúp rất lớn. Nếu không phải Trần Bình đốc thúc lấy bọn hắn đem thực lực bản thân tăng lên tới, đoán chừng hiện tại cũng chỉ có bị thu thập phần. Lời này vừa nói ra, mọi người nội tâm đều vô cùng cảm động. Bọn hắn làm sao không rõ ràng, Trần Bình xem như bọn hắn tái sinh phụ mẫu. Đem những cái kia túi thơm toàn bộ đều phân đi ra đi. Trần Bình bàn ra một tiếng. Đã bọn này người cũng đã trông mong khẩn cầu chính mình, vậy hắn cũng không phải tuyệt tình người, thừa cơ hội này cũng có thể để đám người này đối với nhân loại có chỗ đổi mới. Trên thực tế, đám người này phải chăng chán ghét nhân loại, Trần Bình không có chút nào để ý hắn. Chỉ là không nghĩ thế giới này trở nên cô đơn thôi. Nguyên bản cái này thế giới chân thật chính là thuộc về mọi người. Hắn cũng chỉ là làm một chút đủ khả năng chuyện nhỏ mà thôi. Căn bản là không tính là cái gì. Người thật đúng là người tốt nha. Xem ra chúng ta trước đó đúng là hiểu lầm người. Ta trước đó cũng là nhận gian nhân mê hoặc, vậy mà lại hoài nghi ngươi. Thứ này có thể khu trục lợi hại như thế hắc khí, chắc hẳn cũng phi thường đắt đỏ. Không nghĩ tới, ngươi thế mà chút nào chưa lấy trực tiếp đưa cho chúng ta sử dụng. Bởi vậy có thể thấy được, người này đến tuột cùng tốt bao nhiêu. Mọi người đột nhiên, một chút liền chuyển biến họa phong, bắt đầu mù quáng tán dương lấy Trần Bình. Nghe được những lời này, Trần Bình thậm chí cũng còn cảm thấy có chút không quen. Ngay từ đầu, đám người này thế nhưng là điên cuồng nhục mạ mình, hận không thể có thể đem mình chém thành muôn mảnh. Thậm chí nhìn thấy mình xuất hiện ở nơi này đều là một kiện cực kỳ xúi quẩy sự tình. Không nghĩ tới, bây giờ đột nhiên họa phong biến đổi. Mình không hiểu thấu trở thành cứu vớt thế giới này tồn tại, cũng trở thành bọn hắn trong miệng cái gọi là đại anh hùng. Được rồi, đừng tại đây nói lung tung ngổn ngang. Trần Bình nhìn thấy loại người này ánh mắt cảm kích, cũng không muốn nói thêm cái gì. Hắn chỉ là đơn thuần hy vọng những người này có thể sớm ngày hoàn thành chiến đấu từ đây ra ngoài. Đúng, ta có một chuyện thật tò mò. Trần Bình nhìn xem mọi người hừng hực khí thế chiến đấu, đột nhiên lộ ra thần sắc tò mò, trực tiếp quay đầu nhìn thoáng qua cái kia hắc ảnh. Hắc ảnh cũng không nghĩ tới Trần Bình lại đột nhiên nói chuyện với mình, trên mặt của hắn lộ ra một tia mờ mịt thần sắc. Người có gì có thể hiếu kỳ? Trên thực tế, trong bóng đen tâm cũng muốn nhanh chóng kéo dài một ít thời gian, hắn còn kém tí xíu liền có thể ngưng tụ thành hình, đến lúc đó thực lực có thể tăng lên càng thêm khoa trương, liền xem như Trần Bình đối phó với mình, vậy cũng phải thật tốt cân nhắc một chút mới được. Cho nên Trần Bình nguyện ý cùng mình nói chuyện phiếm vài câu, nếu như hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Người là như thế nào khống chế cái kia thần bí lão đầu đến truyền đạt những tin tức này? Căn cứ rất nhiều người nói, bọn hắn đều là nghe được một cái lão đầu nói những lời kia về sau mới biết được nơi này có chân thần, mà tất cả chủng tộc người trên cơ bản đều là ôm thử một lần tâm tính. Đến chỗ này, chân thần đối với bọn hắn đến nói cực kỳ trọng yếu, cũng không phải có thể sơ sót. Lại thêm, hiện tại khắp nơi đều truyền đi xôn xao chân thần đã chết, mọi người khẳng định là muốn tới làm rõ ràng đến cùng là cái tình huống gì mới đúng. Cũng chính bởi vì trưởng khống đến đám người này tiểu tâm tư, đối phương mới có thể thành công đem những người này cho lừa qua tới. Kỳ thật, đấy hết thảy vẫn là nhờ có nhân loại các ngươi. Các ngươi phát hiện yêu ma nhất tộc bí mật, đến lúc đó thành công giúp ta chiêu cố rất lớn. Ta cùng yêu ma nhất tộc cũng không phải là cùng một chủng tộc, chẳng qua ta ngược lại là rất hy vọng các ngươi cảm thấy ta là yêu ma nhất tộc. Dạng này tất cả nồi coi như cho bọn hắn lưng. Hắc ảnh cười tủm tỉm nói, yêu ma nhất tộc thực lực không thể khinh thường, liền liền ta muốn đối phó bọn hắn đều phải cân nhắc một chút, mà người lại có được như thế lớn mật lượng dám trực tiếp cùng bọn hắn kêu gào, nói thật ta cũng thật bội phục các người. Lão đầu kia trên thực tế cũng là phân thân của ta, ta thật vất vả mới có thể ngưng tụ ra một cái cùng loại với thân thể của nhân loại xuất hiện ở trong thế tục, chỉ là cũng chỉ có thể có được người bình thường năng lực thôi. Nếu như ta có thể lợi dụng lấy thân thể này làm sằng làm bậy, ta ngược lại là cũng không cần nghĩ nhiều như vậy mưu kế. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, cũng không biết trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Trần Bình nhìn hắn một chút, không nghĩ tới mình vậy mà từ ánh mắt của hắn bên trong nhìn ra một tia phiền muộn. Xem ra gia hỏa này trải qua cũng tuyệt đối không ít, là cái có chuyện xưa gia hỏa. Đã ngươi không phải yêu ma nhất tộc, vậy là ngươi cái gì? Đây mới là Trần Bình cảm thấy hứng thú nhất vấn đề. Hắn biết đối phương nguyên bản thân thể là một tòa pho tượng, cũng không biết là vì trường sinh mới đem mình biến thành một tòa pho tượng vẫn là có nguyên nhân gì. Nói tóm lại, gia hỏa này rất là quỷ dị. Lão đại, ta hoài nghi gia hỏa này là thạch đầu nhân. Lông đèn thỏ rất là nhạy cảm bù lại, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc kinh hoàng. Mặc dù lông đen thỏ cũng không biết đối phương đến cùng là cái thân phận gì, nhưng là có thể thông qua đại khái tình huống suy đoán. Thạch đầu nhân. Trần Bình hơi nghi hoặc một chút, hắn không nghĩ tới còn có như thế cái tồn tại. Hắn hồi tưởng lại lúc trước mình đi tìm tinh linh nhất tộc thời điểm gặp phải tên kia, chẳng lẽ hai cái này đồ chơi vẫn là cùng một chủng loại hình sao? Nghe được lông đen thỏ, đối phương trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới cái này con thỏ có thể biết xuyên thân phận của mình. Thật không nghĩ tới, người cái này con thỏ nhỏ còn có chút thông minh, vậy mà thật sự có thể nhận ra thân phận của ta. Không sai, ta chính là Thạch Đầu Nhân. Chúng ta nguyên bản là một khối đá, trải qua lâu dài lột xác, rốt cục có được thân phận của mình. Trên thực tế, ta đối với thân phận của mình vẫn là rất hài lòng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 206 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.